Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2430, chương 2437, hôm Tô Tâm Di. Giang Thành, phi trường cao tốc, ven đường, Tô Tâm Di dựa lưng vào xe, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn nơi xa chuyện xảy ra hiện trường. Chính cùng xa tại kinh thành Diệp Thiên trò chuyện. Hít sâu mấy hơi về sau, Tô Tâm Di mở miệng lần nữa lúc, có thể nói là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Ta cho rằng, Mễ Gia Phu phụ căn bản là không có chết. Hiện trường cái này hai cỗ đốt cháy khét thi thể, chỉ là kẻ chết thay. Chính thức Mễ Gia Phu phụ hai người, 89/10 là chủ đạo tai nạn xe cộ sự kiện hung thủ cướp đi. Vừa mới nói xong, nàng thì tinh tường nghe tới điện thoại di động đầu kia. Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương hai người ngược lại quất khí lạnh tê tê âm thanh. Có ý tứ gì? Diệp Thiên thanh âm, hơi có vẻ run rẩy. Không kịp chờ đợi truy vấn lấy, Tô Tâm Di ổn định tâm thần. Lần nữa giải thích nói, hai kiện tín vật lưu lại đủ loại điểm đáng ngờ. Cơ hồ có thể để tỏ rõ. Cái này là hung thủ cố ý lưu lại sơ hở, mục đích chính là vì để người ta biết Mễ Gia Phu phụ cũng chưa chết. Không phải vậy lời nói, tại lúc đó tình huống dưới, hung thủ hoàn toàn có thể mở ra xuyên treo hai kiện tín vật dây chuyền nút thắt hoàn hảo như lúc ban đầu, thắt đội lên hai bộ thi thể trên cổ, tiêu trừ tất cả sơ hở, chế tạo một trận hoàn mỹ giết người hiện trường. Đón đến, Tô Tâm Di lại bổ sung, đương nhiên, đây hết thảy đều là ta căn cứ hiện trường thấy, suy đoán ra kết luận, ngành tương quan người, đã theo hiện trường rút ra đến hai bộ thi thể run rẩy. Chỉ cần thông qua so với Tuyết Nhi cùng hiện trường lông tóc DNA, liền có thể kết luận ta suy luận có chính xác không? Nói xong lời nói này về sau, Tô Tâm Di chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực giống như. Cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, nàng lại đem chính mình trước đó đập tới hiện trường ảnh chụp, gửi đi cho Diệp Thiên. Nhìn đến hiện trường ảnh chụp Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương hai người, đang ngó chừng màn hình điện thoại di động đồng thời. Trong đầu cơ hồ là vô ý thức hồi tưởng lại Tô Tâm Di lúc trước nói những lời kia. Nhịn không được đem Tô Tâm Di lời nói cùng trên tấm ảnh mỗi một chi tiết nhỏ đối nghịch so. Đại ca, tẩu tử nói là đúng. Triệu Phi Dương nuốt nước miếng, sáng rực ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên, tê thanh nói. Diệp Thiên rất tán thành nhẹ nhàng gật đầu. Tô Tâm Di phán đoán, có lẽ có khả năng xuất hiện sai lầm, nhưng ảnh chụp biểu hiện chi tiết lại lừa gạt không người. Hết thảy đều như Tô Tâm Di nói như thế. Diệp Thiên hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói, ta ngược lại là từ đáy lòng hy vọng Tâm Di kết luận là chính xác. Triệu Phi Dương đương nhiên minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ. Chỉ cần Tô Tâm Di kết luận là chính xác, vậy liền mang ý nghĩa Mễ Gia Phu phụ cũng chưa chết, chỉ là tạm thời rơi vào gian nhân thủ. Tô Tâm Di nửa bước không rời hầu ở Mễ Tuyết Nhi bên người, rời đi chuyện xảy ra hiện trường về sau, lại bồi tiếp Tô Tâm Di đi giám định trung tâm, rút ra DNA hàng mẫu. Đang đi ra giám định trung tâm về sau, Tô Tâm Di nhiều lần suy tư, vẫn là quyết định đem chính mình suy luận chi tiết nói cho Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi nghe xong, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng ngắm nhìn Tô Tâm Di. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, khàn giọng nói, Tâm Di, ngươi thì đừng gạt ta. Ta biết ngươi đây là vì an ủi ta. Không có việc gì, ta có thể gánh vác được. Còn không đến mức tinh thần sụp đổ. Ta vô cùng cảm tạ ngươi vì ta làm đây hết thảy. Tô Tâm Di vỗ vỗ Mễ Tuyết Nhi bả vai. Mễ Tuyết Nhi nghi vấn, hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Trên thực tế, nàng cũng không có trông cậy vào Tô Tâm Di sẽ tin tưởng nàng suy luận. ngươi muốn đi chỗ nào? Ta cùng ngươi, Tô Tâm Di như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như. Xảo Diệu nói sang chuyện khác, ôn nhu hỏi đến Mễ Tuyết Nhi ý kiến. Vài phút trầm mặc về sau, Mễ Tuyết Nhi lắc đầu nói, không biết muốn đi chỗ nào. Đang khi nói chuyện, Mễ Tuyết Nhi giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi Tô Tâm Di, cha mẹ ta sự tình, ngươi nói cho Diệp Thiên. Cứ việc Tô Tâm Di không biết Mễ Tuyết Nhi vì sao lại hỏi ra loại lời này, nhưng nàng vẫn là chi tiết gật đầu. Mễ Tuyết Nhi chỉ là than nhẹ một tiếng, không hề nói gì. Thế mà Tô Tâm Di nhưng từ Mễ Tuyết Nhi trong mắt nhìn đến một tia phiền muộn. Chuyện lớn như vậy, từ mọi người chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi khiêng, cho dù ngươi muốn giấu giếm Diệp Thiên cũng không gạt được nha. Chỉ cần là hắn muốn biết sự tình, liền không ai có thể giấu giếm được hắn cặp mắt kia. Tô Tâm Di ý vị sâu xa an ủi. Mễ Tuyết Nhi nhấp nhẹ lấy môi thơm, vẫn như cũ không nói một lời. Tô Tâm Di không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không nói thêm gì nữa. Nổ máy xe, lần nữa lên đường. Tại Mễ Tuyết Nhi đề nghị dưới, mang theo Mễ Tuyết Nhi ra khỏi thành, đi vào ngoài thành nhìn biển. Kinh thành, Triệu gia, Tiếp Phong Yến phía trên trường Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng cùng Triệu Phi Dương, mấy cái này nhân vật chính bên ngoài, còn có Long Hoài không? Chú ý nhà đại biểu, cùng kinh thành các đại gia tộc đại biểu nhân vật cùng đi. To như vậy yến trong phòng khách, trưng bày một trương đủ để đồng thời dung nạp 30 người bàn tròn lớn. Giờ phút này, 30 người chính ngồi vây quanh tại trước bàn, thần sắc khác nhau, mang tâm sự riêng hàn huyên khách sáo lấy. Trên bàn các loại sơn hào hải vị, mỹ thực danh tửu, ngược lại thành vật làm nền, không có người dây vào. Loại này cấp bậc yến hội, ăn cái gì, hiển nhiên cũng không trọng yếu. Chính thức trọng yếu là, cùng cái gì người ngồi cùng một chỗ. Toàn bộ yến hội, chỉnh một chút duy trì liên tục 3 giờ, mới tại Diệp Thiên ám chỉ phía dưới kết thúc. Nếu không lời nói, Diệp Thiên lo lắng, lần này yến hội đem về không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Các đại gia tộc đại biểu nhân vật, đối với hắn thổi phồng cùng lấy lòng, nghe được lỗ tai hắn đều dài ra một tầng vết chai. Tuy nhiên rất không kiên nhẫn, nhưng Diệp Thiên còn phải cưỡng ép để cho mình giả trang ra một bộ vẻ mặt vui cười. Thật có thể nói là, trên mặt cười hì hì, tâm lý tê dại bán phê. Loại này bữa tiệc, Diệp Thiên từ trước đến nay thì vô cùng chán ghét. Nhưng, lần này dù sao cũng là Triệu Phi Dương an bài. Triệu Phi Dương mặt mũi, hắn không thể không cấp. Yến hội tán đi về sau, đã là 4 giờ chiều. Diệp Thiên thì mang theo Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng trở lại Triệu Phi Dương an bài cho hắn phòng trọ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai thẳng đến Diệp gia mà đi, thanh tẩy oán niệm thù. Như Tuyết, Cố gia tình huống như thế nào? Đứng tại trên ban công, Diệp Thiên ngậm một cái không có mồi thuốc lá, quay đầu lại hỏi Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết nhẹ giọng đáp lại nói, căn cứ chú ý nhà đại biểu hướng ta báo cáo tình huống phân tích, hết thảy bình thường, không có chỗ nào khả nghi. Ta vẫn còn có chút không yên lòng, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Qua một thời gian ngắn, ta dự định tự mình đến Cố gia tổng bộ nhìn xem. Lúc trước thất trưởng lão đem Cố gia gia chủ lệnh giao cho ta trên tay, ta không thể để cho Cố gia hủy ở ta trên tay. Ta phải hết sức nỗ lực, xứng đáng thất trưởng lão lúc trước đối ta tín nhiệm. Diệp Thiên gật đầu nói, tốt, đến thời điểm ta cùng đi với ngươi. Ếch, kêu lên Y Hàng, ba người chúng ta đồng hành. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại đem Mễ gia phu phụ gặp bất trắc cùng Tô Tâm Di suy luận chi tiết không bỏ sót cùng Nhan Như Tuyết cùng Bùi Y Hằng hai nữ giảng thuật một lần. Hai nữ sau khi nghe xong, cũng cho rằng Tô Tâm Di suy luận là chính xác, cơ hồ không có kẽ hở. Bùi Y Hàng khẽ thở dài, thật không nghĩ tới, Tâm Di thật đúng là cái đại trinh thám, tâm tư kín đáo, suy luận năng lực cao siêu như vậy. Diệp Thiên nhếch miệng lên, hơi có vẻ đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, ta nữ nhân bên cạnh, liền không có một cái thường thường không có gì lạ. Tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía nữ trung hào kiệt. Nhìn lấy Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc thần sắc, Nhan Như Tuyết không khỏi có chút lo lắng. Sau đó mở miệng nói, đại chiến sắp đến, chúng ta vẫn là thương lượng một chút. Ngày mai cái kia ứng đối như thế nào Diệp gia a? Vừa mới Triệu Phi Dương cũng nói, bây giờ Diệp gia binh hùng tướng mạnh, được đến Bùi Tung Chi chống đỡ, có 500 số kim cương cấp cường giả tọa chấn. Bọn họ là làm tốt nghênh chiến ngươi chuẩn bị, liền đợi đến ngươi hướng bọn họ mở to miệng trong túi chui. Lần này, không so sánh với lần, ngươi nghĩ kỹ đánh như thế nào thắng một trận chiến này sao? Diệp Thiên buông thả tiêu sái, cười ha ha một tiếng, vỗ ngực, ngửa mặt lên. Không có gì có thể lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, chỉ là một cái Diệp gia, có thể làm gì ta? 500 số kim cương cấp cường giả, lại có thể làm khó dễ được ta? Ta tuyệt không lo lắng. Người ta hiện tại muốn làm liền là, tốt tốt thương lượng một chút, làm như thế nào vì thích vỗ tay, không thể miêu tả, vì ta ngày mai chi chiến. Vỗ tay cố lên, bổ sung động lực, Nhan Như Tuyết trắng nõn kiều nộn khuôn mặt. Bởi vì Diệp Thiên câu nói sau cùng, xoát một chút, biến đến đỏ bừng, hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau. Quay người đóng sập cửa mà đi. Hồi nàng ở vào sát vách phòng trọ, Triệu Phi Dương cho Diệp Thiên bọn người an bài tương liên ba gian phòng trọ. Mục đích chính là vì thuận tiện ba người giao lưu cảm tình. Nhan Như Tuyết sau khi đi, Bùi Y Hàng trợn mắt chừng một cái, tức giận cáu giận nói, ngươi nha, luôn là một bộ không giữ mồm giữ miệng bộ dáng. Cái này tốt a, đem ngươi đại lão bà cho chọc giận. Không có việc gì, nàng thì cái tính tình này, ngươi thói quen liền tốt. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai. Hững hờ cười nói, nàng đi, hiện tại nên chúng ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giao lưu cảm tình thời điểm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hơi có vẻ sốc nổi thật to giang hai cánh tay. Mang trên mặt dập dờn ý cười, từng bước một hướng Bùi Y Hàng đi tới, dẫm lên giày cao gót Bùi Y Hàng, liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Lúc này mới tránh đi Diệp Thiên gấu ôm, hô hấp dồn dập oán giận nói, được, đừng làm rộn, ngày mai sẽ là quyết chiến sinh tử ngày, ngươi cần phải thể lực, dùng vào ngày mai trong quyết đấu, mà không phải tiêu hao tại trên người của ta. Bùi Y Hàng lý trí, để Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên, hắn lúc trước là cố ý chọc tức đi Nhan Như Tuyết. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra Bùi Y Hàng có lời nói với hắn, nhưng mà lại chậm chạp không có mở miệng, cho nên không thể không ra hạ sách này, đem Nhan Như Tuyết chọc tức đi. Từ khi Triệu Phi Dương nói lên Bùi Tung Chi cùng Diệp gia hợp tác một chuyện lúc, Diệp Thiên thì chú ý tới Bùi Y Hàng thần sắc khác thường. Muốn nói lại thôi, Y Hàng lão bà, không quan hệ. Ngươi muốn nói cái gì? Liền cứ nói đi, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Diệp Thiên đi vào Bùi Y Hàng trước mặt, trong đôi mắt lưu động ôn nhuận như ngọc quang mang, nhẹ giọng thì thầm mở miệng nói, thực, ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên lấy đại khái phỏng đoán đến Bùi Y Hàng muốn nói cái gì. Tại Diệp Thiên ánh mắt cổ vũ dưới, Thủy Trung do dự Bùi Y Hàng, rốt cục tại thời khắc này, quyết định, hít sâu mấy hơi về sau, nói khẽ, Triệu Phi Dương nâng lên, cùng Diệp gia hợp tác Bùi Tung Chi, thực là ta nhị bá. Những năm gần đây, hắn một mực đối gia chủ chi vị, mang trong lòng ngấp nghé, mà Bùi gia, chân chính có tư cách ngồi phía trên, trở thành gia gia người kế nhiệm đại bá. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ tung tích không rõ, ai cũng không biết hắn còn sống hay không. Nhị bá cái này người, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, kinh thành cảnh nội, thiên, địa, huyền, hoàng, 16 gia tộc. Trong mắt hắn, quả thực cũng là con kiến hôi tồn tại. Hắn căn bản là xem thường những gia tộc này. Thế mà, lần này hắn lại thái độ khác thường. Hạ mình, lựa chọn cùng Diệp gia hợp tác, ta cũng không làm rõ ràng được. Hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng, vô luận như thế nào, sự kiện này, đối với chúng ta mà nói, đều vô cùng bất lợi. Gia tộc sự vụ, ta tuy nhiên không có tư cách nhúng tay, nhưng ta biết Bùi gia 500 số, kim cương cấp, cường giả. Vậy cũng là hàng thật giá thật đỉnh phong cao thủ. Tất cả đều là nhị bá một tay bồi dưỡng ra. Ta cũng không biết, gia gia vì sao lại cho phép nhị bá cùng Diệp gia hợp tác. Liên thủ đối phó ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Bùi Y Hàng sầu mi khổ kiểm, không ngớt lời than nhẹ. Nửa giờ trước, khi nàng theo Triệu Phi Dương chỗ đó hiểu được Bùi Tung Chi cùng Diệp gia hợp tác thủ tục lúc, nàng thì trở lên phòng vệ sinh vì lý do lặng lẽ liên hệ gia gia. Thế mà gia gia Bùi Khánh Nguyên điện thoại lại căn bản đánh không thông. Cái này khiến nàng vô cùng lo lắng gia gia tình cảnh. Bùi Tung Chi cử động cùng gia gia đối Diệp Thiên thái độ nghiễm nhiên chính là hai thái cực. Liên tưởng đến Bùi Tung Chi đối gia chủ chi vị lòng mơ ước, Bùi Y Hàng không thể không hoài nghi. Bùi Tung Chi khống chế gia gia tự do thân thể, thậm chí còn cướp đi gia gia trên tay đại quyền. Nếu không lời nói, Bùi Tung căn bản không dám trắng trợn cùng Diệp gia hợp tác. Làm những thứ này lo lắng ngôn luận, theo Bùi Y Hàng trong miệng, truyền vào Diệp Thiên trong tai lúc, Diệp Thiên trong lòng nhất thời lộp bộp nhảy một cái, dự cảm không hay, theo trong lòng hắn nổi lên, trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ. Có lẽ cục thế cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Diệp Thiên chỉ có thể như thế an ủi Bùi Y Hàng. Dù sao Bùi gia sự tình, hắn biết cũng không nhiều, mạo xưng cũng chỉ là một số gia lông mà thôi. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại tiếp tục nói bổ sung. Chờ ta diệt đi Diệp gia về sau, ngươi dẫn ta đi gặp lão gia tử. Đến thời điểm hết thảy thì đều có thể chân tướng rõ ràng. Bùi Y Hàng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rúc vào Diệp Thiên trong ngực, nhỏ giọng nói: lão công, nếu như ngươi ngày mai gặp gỡ Bùi Tung Chi, ta muốn, ngươi muốn ta tạm thời buông tha Bùi Tung Chi. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, ngắm nghía sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ Bùi Y Hàng, cười một tiếng. Bùi Y Hàng đỏ mặt, gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Bất kể nói thế nào, hắn lại thế nào tội ác tày trời, nhưng hắn dù sao cũng là ta nhị bá, cùng ta có lấy giống nhau tổ tiên. Ngươi đừng giết hắn, chỉ cần đem hắn bắt sống, sau đó đưa đến Bùi gia, từ gia pháp xử trí. Bùi gia gia pháp lại văn bản rõ ràng quy định, phàm là cùng ngoại nhân cấu kết tộc nhân, bất luận gia tại nguyên nhân gì, đều được bị ngũ mã phanh thây xử phạt. Hắn lần này tuyệt đối là chết chắc. Diệp Thiên nâng lên Bùi Y Hàng gương mặt, tiến đến Bùi Y Hàng trước mặt, tại Bùi Y Hàng trên môi chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút về sau, trọng trọng gật đầu, đối Bùi Y Hàng làm ra hứa hẹn: ta đáp ứng ngươi, nhất định nói được thì làm được. Cảm ơn ngươi, lão công. Bùi Y Hàng ngượng ngùng cúi thấp xuống mặt, như cái rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài giống như. Tiếng như mũi vằn thấp giọng nói: Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, không có hảo ý, ánh mắt rơi vào Bùi Y Hàng trên thân một nơi nào đó. Ta tính 10 phần hỏi, cảm ơn ta, ngươi đến lấy ra hành động thực tế, mà không chỉ có chỉ là ngân phiếu khống. Nói đi, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?